Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 705 Nhạc Phổ. Chương 705 Nhạc Phổ đồn đãi. Tây Bình Triệu thị thực tế người cầm quyền Triệu Minh rốt cuộc không hề chịu đựng Triệu Hàm Chương. Từ Trần huyện chạy đến Lạc Dương cùng nàng nháo đi lên. Nhưng nghe nói Triệu Minh đánh không lại Triệu Hàm Chương, không thể không lấy nhu thắng cương, cầu xin Triệu Hàm Chương có thể ưu đãi sĩ tộc, giảm bớt thuế má, lấy trấn an Dự Châu Lạc Dương lưỡng địa thân sĩ. Nghe nói Triệu Hàm Chương không đáp ứng. Vì thế Triệu Minh quỳ thẳng không dậy nổi, nghe nói đi theo đi Triệu thị Ngũ Thái gia đau lòng nhi tử, cũng thỉnh cầu Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương lúc này mới nhả ra. Nghe nói nàng đương trường rơi lệ, tỏ vẻ nàng cũng rất tưởng ưu đãi lưỡng địa thân sĩ. Bởi vì tổ tiên phụ ở khi liền rất ưu đãi Dự Châu thân sĩ, đỡ nhược tế bần, vì triều đình tiến cử lương tài, nàng tỏ vẻ nàng cũng không nghĩ bên ngoài rơi vào cái khắc nghiệt nhai tí thanh danh. Nhưng thuộc hạ dưỡng như vậy nhiều binh lính, nàng không thể không như thế. Bất quá, nếu Triệu Minh đưa ra thỉnh cầu, nàng vẫn là sẽ nhiều suy tính. Cho nên nàng lui một bước, Triệu Hàm Chương tân pháp lệnh thực mau từ Lạc Dương truyền đạt đến các nơi, bởi vì mất đất mà lưu vong dân chạy nạn chờ. Một lần nữa phân đến thổ địa sau y theo phía trước thuế mà yêu cầu tới giao nộp. Mà ban đầu có mà phú nông, thân sĩ cùng hào phú chờ tác làm thống kê, dựa theo thực tế canh tác thổ địa mẫu số tới giao nộp thuế má. Bọn họ cùng dân chạy nạn giống nhau được hưởng đồng dạng giảm miễn chính sách. Tức, chỉ cần giao nộp canh tác thổ địa 1/3 số lượng thuế má, nhưng nàng yêu cầu các nơi huyện nha làm tốt ký lục công tác, kỳ danh hạ đồng ruộng, chỉ cần liên tục 5 năm không người trồng trọt, liền thu hồi quốc hữu. Này thông cáo vừa ra, Dự Châu cùng Lạc Dương sĩ tộc đối Triệu Minh cập Tây Bình Triệu thị cảm động đến rơi nước mắt. Triệu thị nháy mắt thay thế được Vương thị trở thành trung sĩ tộc trong lòng NO1. Ngay cả lưỡng địa ở ngoài sĩ tộc cũng đối Triệu thị cùng Triệu Minh khen ngợi có thêm. Bắt đầu tổ đội đi trước Tây Bình cùng Trần huyện, kết quả này cũng là Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh không nghĩ tới, trải chăn nhiều như vậy, bọn họ chỉ là tưởng hòa tan Triệu Hàm Chương thay đổi xoành xoạch mang đến hậu quả mà thôi. Không nghĩ tới lại vẫn có kinh hỉ bất ngờ, phản hồi khi trở về, Triệu Minh đã mang theo hắn lão cha hồi Trần huyện, cho nên hắn trong nháy mắt nảy lên tới nói cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Không có thể cùng Triệu Hàm Chương nói hết, nhưng hắn bên người còn có cái Dữ Thế Minh. Dữ Thế Minh nâng lên đôi mắt xem hắn, hỏi: Tử Niệm huynh sẽ không sợ tương lai Triệu thị công cao cái chủ bị sứ quân thanh toán sao? Triệu Minh bị kích thích tiếng lòng, hắn nhấp chặt im miệng giác nói: Nàng không phải người như vậy. Mà lúc này Lạc Dương trong thành, Cấp Huyên cùng Minh Dự đều có chút lo lắng. Nữ lang, việc này kết quả ra ngoài ta chờ dự kiến, cứ thế mãi, chỉ sợ đuôi to khó vẫy. Triệu Hàm Chương trên mặt không nhiều ít biến hóa, tự tin cười nói: Ta tin tưởng Minh bá phụ, cũng tin tưởng ta chính mình năng lực. Nàng nói: Cái đuôi đại, ta sẽ làm đầu cùng thân mình lớn hơn nữa. Cấp Huyên cùng Minh Dự nhìn nhau, thở ra một hơi, cung kính lên tiếng: Việc này lược quá. Cấp Huyên lấy ra một phong thơ nói: Đây là Tấn Dương vừa đến tin, ngài thác Lưu Thứ Sử mua mã đã mua được, đồng chí trước hẳn là có thể tới Lạc Dương. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức tiếp nhận, tự nàng chiếm Lạc Dương, Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn liên hệ liền chặt chẽ lên, đặc biệt Lưu Côn thực ái viết thư. Triệu Hàm Chương mỗi tháng tổng có thể thu được 1-2 phong thư, có đôi khi gì chuyện quan trọng đều không có, Lưu Côn đều có thể viết một phong thơ tới cùng nàng tán gẫu. Triệu Hàm Chương cảm thấy như vậy quá lãng phí nhân lực, nhưng nàng lại không hảo cự tuyệt Lưu Côn nhiệt tình, cứ như vậy duy trì 1 tháng 2 phong thư nhiệt độ. Thông tín chi cần đều vượt qua Phó Đình Hàm, nhưng thông tín cần chỗ tốt cũng là rõ ràng. Triệu Hàm trương cầu Lưu Côn hỗ trợ mua mã. Hắn tận tâm tận lực, phía trước đã tặng 1 đám mã lại đây, nhưng này 1 đám thư mã càng nhiều, hơn nữa nghe nói này phê thư mã phần lớn là cùng Thác Bạt Tiên Bi mua, chất lượng siêu hảo, đáng tiếc, ngựa giống sự vẫn là không tin tức, Lưu Côn nói. Tiên Bi sợ bọn họ được đến ngựa giống sau chính mình đào tạo ra lương mã, cho nên không muốn bán ngựa giống, đừng nói nàng. Chính là Lưu Côn tưởng mua cũng chưa có thể mua được, bất quá hắn làm Triệu Hàm Trương không cần nản lòng, hắn có thể suy nghĩ một chút nữa biện pháp khác, chỉ cần cấp cũng đủ nhiều. Hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể đả động người, cấp Uyên chờ nàng xem xong tin sau nói. Lưu Thứ Sử ở hướng nữ lang đòi lấy chỗ tốt, hắn nói. Chuẩn bị tiên bi, còn có áp giải ngựa lại đây trạm kiểm soát. Phỉ Hoa chờ đều cần chuẩn bị, Ngũ Nhị Lang mang đi tiền không đủ, xem tin thượng ý tứ, Lưu Thứ Sử hỗ trợ ứng ra nhiều ít, Triệu Hàm Trương hỏi. Có giấy tờ sao? Cấp Uyên lắc đầu, Lưu Thứ Sử là nhã sĩ, sao lại làm gửi đưa giấy tờ như vậy tục sự? Triệu Hàm Trương răng đau không thôi, nghiến răng nói, ta ghét nhất loại này không minh không bạch. Còn vô pháp hỏi rõ ràng chướng, liệt hảo điều mục làm giấy tờ không hảo sao? Nàng đại có thể thanh toán tiền giấy tờ lại thêm 1 bút cảm tạ phí. Bằng không mơ màng hồ đồ, nàng cũng không biết chính mình là cho nhiều, vẫn là cấp thiếu có vẻ nàng bùn xỉn keo kiệt. Cấp nhiều, nàng sẽ đau lòng, chính yếu chính là, mặc kệ cấp nhiều vẫn là cấp thiếu. Nàng bản thân đều không biết, liền không khỏi có chút sầu lo, Triệu Hàm Trương thở ra một hơi. Nghĩ nghĩ sau hỏi, Ngũ Nhị Lang nhưng có tin trở về. Cấp Uyên liền cười một tiếng nói, có, hắn tìm ra 1 phong thư cấp Triệu Hàm Trương. Nói, tin chung có giấy tờ, bất quá đều là hắn tính ra, hơn nữa hồi trình giấy tờ không ở trong đó, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Nói, chờ hắn trở về hỏi qua hắn lúc sau lại chuẩn bị tạ lễ nhượng Tấn Dương quân mang về đi. Việc này liền phó thác cấp tiên sinh, cấp Uyên đồng ý. Ta biết nữ lang hiện tại thiếu tiền, quá mức quý trọng đồ vật cũng không có. Nhưng Lưu Côn nãi danh sĩ, tặng lễ đương đưa này sở hào. Trong lòng chi hào, thiên kim khó đổi, Triệu Hàm Trương trong lòng vừa động. Nhạc cụ. Nhạc phổ, cấp Uyên liền cười ha ha lên, mừng rỡ nói, nữ lang không thẹn Lưu Việt Thạch chi kỷ chi danh, không tồi, ta cũng cho rằng, 1 chương nhạc phổ chỉ sợ so thiên kim càng làm cho Lưu Thứ Sử tâm động, Triệu Hàm Trương suy tư. Lên, tổ phụ tàng thư chúng ta phía trước đều trộm vận hồi Tây Bình. Nhưng thật ra thúc tổ phụ còn lưu lại rất nhiều tàng thư ở Lạc Dương. Nhưng bên trong tựa hồ không có nhạc phổ, Triệu Trọng Dư cùng hoàng đế đi vận thành trước đã làm tốt vừa đi không trở về chuẩn bị, cho nên trong nhà tàng thư hắn 1 quyển cũng chưa mang. Liền mang theo chút chính mình sẽ thường xuyên dùng đến thư. Còn lại đều lưu tại Lạc Dương, Triệu Dịch mang theo hắn tỉ tỉ bọn muội muội hồi Tây Bình khi mang đi. 1 bộ phận, dư lại hiện còn ở Triệu Trạch. Triệu Hàm Trương rất ít đi xem những cái đó tàng thư. Nhưng thật ra Phó Đình Hàm xem đến nhiều một ít, cấp Uyên nói. Tìm một chút, nếu không có, nhưng cùng người cầu, Lạc Dương nhiều như vậy thế gia sĩ tộc di dân. Khẳng định có nhân thủ thượng có tốt nhạc phổ, Triệu Hàm Trương khiến cho Thính Hà đi tìm, Phó Đình. Hàm trạng vãng tan tầm khi trở về nghe nói, nói thẳng. Trên kệ sách trong sách không có nhạc phổ, Triệu Hàm Trương. Ngươi đều xem qua, Phó Đình Hàm gật đầu, Triệu Hàm Trương liền trầm tư. Kỳ thật còn có 1 cái biện pháp, Phó Đình Hàm nhìn về phía nàng. Chính ngươi viết 1 khúc, Triệu Hàm Trương cười ha ha lên, gật đầu nói, Ngươi đã quên ta ở đi thư viện phía trước là đang làm gì sao? Nàng là âm nhạc lão sư. Triệu Hàm Chương quay đầu đối tìm nhạc phổ tìm đến đôi mắt hoa mắt Thính Hà. Nói, đi đem thúc tổ phụ kia đem cầm lấy tới. Thính Hà lập tức cao hứng đồng ý. Chạy tới ôm cầm, Triệu Hàm Chương ngồi ở bàn trước. Chọn chọn cầm huyền nói, đọc sách thời điểm, ta thực thích một đầu khúc. Là Tiếu Ngạo Giang Hồ một đầu khúc, Phó Đình Hàm. Biển cả một tiếng cười. Này đầu khúc không thích hợp Lưu Côn đi. Triệu Hàm Chương cười lắc đầu nói. Là đại lục bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Kêu thiên địa tác hợp. Này đầu khúc thực thích hợp Lưu Côn cùng tổ địch. Nàng biết như thế nào sướng. Ca từ nàng nhớ rõ. Nhạc phổ nàng tự nhiên cũng nhớ rõ. Nàng quyết định đem nó chuyển vì cầm phổ. Này đối nàng tới nói cũng không khó. Triệu Hàm Chương kích thích cầm huyền bắn lên tới. Phó Đình Hàm liền dựa vào khung cửa thượng nhìn nàng đạn, hợp với ngủ ba ngày. Tuy rằng yết hầu vẫn là làm ngứa, nhưng tinh thần cảm giác hảo rất nhiều. Các bạn nhỏ cũng khỏe sao? Tấu chương xong, hết chương.